chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Cấp thông gia hai nhà ta cùng chung tình chung qua gặp nhau. Bằng lòng anh sẽ ngưng nghe cũng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay. Tuần này mình chào em đã say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không dây dây. Con dâu nhìn quen để gọi pháo hoa theo chàng lấy cô mừng bốn cho sang thiệt sang. Họ hẹn chúc cho ta cùng ghen. Lòng gì có em bên đời anh. Cùng nhau mình sống bắt mai đâu xanh. Hẹn lòng nguyện ước trong năm tháng đó. Giờ mình cùng tâm niệm ôi dồi ôi dồi. Mày quá thương em nửa năm đáng sang năm. Mình ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mây say. Làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Thương anh ấy anh cũng trao đớn sâu. Anh cũng lòng lấy nhau anh cũng qua. Thương anh coi tiếng anh thật thà. Chẳng về mong chẳng chắc mình là sao dễ. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Cấp thông cha hai nhà ta.

giờ thì anh

anh chỉ yêu em thôi, em không cần đến đâu. Dù chưa gặp mặt nhưng mọi thứ đã quen nhau từ bao lâu. Thừa rằng em cũng sẽ em lặng chỉ sau đôi ba câu. Chiều em cười mãi khi anh đông thấy nước mắt em rơi. Em ngồi cạnh bên dòng thêm cô đơn mỗi khi ngày đêm tới. Đừng mơ ước chi điều là em ước mình.

mà bắt chai cho anh cưới em về là hết năm nay anh hút em liền. Chơi thiệt luôn à. Nhà đàn châu ra nuôi mấy năm mà bán đi luôn để gước em về sắm cho em vàng cây nhân cư. Đeo lên thích nhau rồi một câu tới luôn thôi nè. Hai ta sẽ càng nhiều lắm say. Nhà hai bên má hai vui mừng vì ba nước mắt rừng rừng. Ôi con dâu nhà ai xinh quá. Tại sao anh thương em quá xá luôn ơi mẹ ngồi thương em quá xá quên luôn ngày anh cô dâu xinh nhất đó chính là em. Thì anh đây thương em quá xá nên phải về sao anh mua bánh bánh cho em cùng rau mua thêm mấy bay cho em nhảy dù. Xanh nhật sớm căng đi ra đêm mê không quan tâm khen chê em thức là nhất ư cái làm luôn. Ê, đêm nay tân hôn mẹ mày chơi đi lo gì em. Sao anh thương em quá xá luôn ơi mẹ ngồi thương em quá xá quên luôn ngày đêm cô dâu xinh nhất. Thank you.